Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 184, trò chơi thật lòng và đại mạo hiểm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử La mỉm cười nhìn mọi người, nói tiếp, nếu người bị muỗng chỉ vào không muốn trả lời câu hỏi của ta, nàng khẽ gõ món tay lên bàn, chiếc bình rượu trên bàn lập tức lơ lửng, nghiêng mình rót đầy vào một chiếc bát sứ trắng, rượu tràn ra gần như sắp đổ. Thì người đó phải uống hết bát rượu này để chịu phạt. Sau khi trả lời xong, người đó sẽ xoay muỗng để chọn người kế tiếp. Dương Trâm Tinh lập tức hiểu ra, không phải là trò thật lòng hay đại mạo hiểm phiên bản tu tiên giới sao? Tử La nở nụ cười tinh nghịch, nói thêm, người trả lời không được phép nói dối. Nếu nói dối, chiếc muỗng này sẽ không xoay được. Điền Phương Phương tò mò hỏi, trò chơi này nghe lạ quá nhỉ? Môn đông thì hăng hái. Vậy Tử La sư tỷ, mau bắt đầu đi. Ta có cả bụng câu hỏi muốn hỏi đây. Được thôi, Tử La đặt tay lên chiếc muỗng bạc, nhẹ nhàng xoay nó. Chiếc muỗng như một chiếc trong chóng nhỏ, quay tít với tốc độ chóng mặt, khiến người nhìn hoa cả mắt. Sau đó, nó từ từ chậm lại và cuối cùng dừng lại, đầu cán muỗng chỉ thẳng vào Môn Đông. Môn Đông trợn mắt, tới ta sao? Tử La mỉm cười, đúng rồi, sư đệ, vậy ta sẽ hỏi ngươi trước. Ngươi đừng trả lời không được đấy nhé. Môn Đông vỗ ngực tự tin, hai búi tóc hoa sen trên đầu khẽ rung theo. Ta không có gì phải giấu, có gì mà trả lời không được chứ? Tử La nhớn mày, nụ cười đầy tinh quái. Thế à, vậy hãy nói cho mọi người biết, người ghét ai nhất trong số những người đang ngồi đây? Ta ghét nhất là, lời vừa ra đến miệng, Môn Đông lập tức im bặt. Câu hỏi này thật khó chơi, ghét ai nhất, nói ra chỉ tổ đắc tội, đệ tử trong môn thì gặp nhau hàng ngày. Làm sao nói xấu được? Còn người ngoài, đó lại là vị hôn thê tương lai của Cố Bạch Anh. Nếu hắn dám đắc tội, chẳng phải sẽ bị trả thù sau lưng sao? Càng nghĩ, hắn càng thấy câu hỏi này quá hiểm độc. Cuối cùng, Môn Đông vỗ bàn, cầm bát rượu Phù Mộng lên uống cạn. Phù Mộng Tửu là rượu do điện của Lý Đan Thư tự ủ. Loại rượu này không như rượu phàm thế, không gây hại cho cơ thể mà lại chứa linh thảo, giống như một món đại bổ. Vì vậy, Môn Đông dù là một tiểu tử cũng có thể uống được. Chỉ là vị đắng khiến hắn nhăn mặt, không dễ chịu chút nào. Uống xong, hắn bực bội đặt mạnh bát rượu xuống, đặt tay lên chiếc muỗng bạc. Đến lượt ta, chiếc muỗng lại xoay tít và dừng lại, đầu cán chỉ vào Mục Tằng Tiêu. Môn Đông lập tức sáng mắt, không đợi Mục Tằng Tiêu phản ứng, hắn hỏi ngay. Mục sư huynh thích kiểu nữ tử nào nhất, là kiểu dịu dàng như nước, lạnh lùng như băng? Hay là kiểu tâm hồn đẹp hơn sắc đẹp? Dương Trâm Tinh đang nhai một miếng bánh hoa hồng thì suýt nghẹn, cố gắng nuốt xuống mà vẫn ho sặc sụa. Môn Đông đúng là quá táo bạo, hỏi kiểu này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Lời nói ấy như ám chỉ cả ba người đang ngồi đây. Nếu không nhầm, tâm hồn đẹp hơn sắc đẹp, chính là ám chỉ nàng. Tâm hồn đẹp hơn sắc đẹp, lẽ nào ý hắn là nàng xấu xí? Cố Bạch Anh liếc Dương Trâm Tinh một cái. Ánh mắt lạnh lùng, nhưng vẻ mặt lại phức tạp một cách bất thường. Liễu Vân Tâm thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi táo bạo của Môn Đông, đôi mắt mở to. Mộng Doanh thì vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhấp một ngụm trà như không nghe thấy gì. Còn Mục Tằng Tiêu, rõ ràng là rất bối rối. Sau một hồi lúng túng, hắn lặng lẽ cầm bình rượu, rót đầy một bát và uống sạch, từ chối trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tằng Tiêu tránh né câu hỏi, nhưng bầu không khí trên bàn lại càng thêm nặng nề. Trò chơi chưa kịp giảm nhiệt, đã lại có nguy cơ thành tu la trường. Môn Đông thất vọng ra mặt, sao lại không trả lời chứ? Dương Trâm Tinh cũng thấy hơi hụt hẫng. Nàng cũng tò mò muốn biết một người khiến cả Mộng Doanh và Liễu Vân Tâm đều yêu thích như Mục Tằng Tiêu, làm thế nào để cân bằng mối quan hệ giữa họ. Chiếc muỗng lại tiếp tục xoay, gù gù gù, lần này... Đầu muỗng chỉ vào Bồ Đào, cô bé hơi sững sờ, rồi nhanh chóng tươi cười, vẻ rất thoải mái. Đến ta rồi, hỏi đi, muốn hỏi gì cũng được. Điền Phương Phương thở phào nhẹ nhõm, và Dương Trâm Tinh hiểu rõ cảm giác ấy. Với đồng môn, hỏi những câu quá riêng tư sẽ khiến sau này gặp lại khó xử. Nhưng với người ngoài như Bồ Đào, dù sao mọi người cũng không hay qua lại với tương linh phái, hỏi gì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Với tính cách của Mục Tằng Tiêu, chắc cũng sẽ chỉ hỏi một câu đơn giản, chẳng đáng lo. Đang nghĩ vậy, thì Mục Tằng Tiêu lên tiếng. Ta muốn hỏi, Bồ Đồng Tu, Năm xưa vì sao hôn ước giữa trưởng môn chúng ta và trưởng môn Dung Sương lại bị hủy bỏ? Dương Trâm Tinh, không ngờ ngươi lại chơi lớn thế này, Mục Tằng Tiêu. Câu hỏi này đúng là câu hỏi hay nhất từ đầu buổi đến giờ. Chuyện giữa Thiếu Dương chân nhân và Dung Sương trưởng môn từ lâu đã là điều bí ẩn trong lòng mọi đệ tử Thái Viêm phái. Càng là điều cấm kỵ, càng khiến người ta tò mò. Huống chi, Thiếu Dương chân nhân tuấn mỹ thoát tục, Dung Sương lại là tuyệt thế giai nhân, một đôi trời sinh như vậy mà không thành, khiến bao người tiếc nuối. Cả bàn, bao gồm Mộng Doanh vốn luôn hờ hững, đều chăm chú nhìn về phía Bồ Đào. Nụ cười trên gương mặt cô bé sớm đã cứng lại. Sau một hồi bối rối, nàng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Ta uống rượu vậy, một bát Phù Mộng Tửu nữa cạn sạch, chiếc muỗng lại tiếp tục xoay, nhưng đến lúc này vẫn chưa có ai trả lời bất kỳ câu hỏi nào, chỉ toàn uống rượu. Dương Trâm Tinh nghĩ, chẳng lẽ không ai có thể đặt một câu hỏi đơn giản thôi sao? Đúng lúc đó, giọng Môn Đông vang lên đầy hào hứng. Đến lượt tiểu sư thúc rồi, Bổ sư tỷ, hỏi thật hay vào nhé. Dương Trâm Tinh nhìn theo hướng chiếc muỗng, quả nhiên nó chỉ vào Cố Bạch Anh. Hắn có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng vì không thể rời đi giữa chừng, đành cố nhẫn nhịn, giọng nói trầm thấp. Hỏi đi, Bồ Đào không vội hỏi ngay. Cô bé hơi do dự, ánh mắt lóe lên một tia ngượng ngùng, sau đó nhìn về phía Cố Bạch Anh, cố gắng giả vờ thản nhiên. Cố đồng tu, người có người trong lòng không? Dương Trâm Tinh ngẩn người, gió đêm thoảng qua. Hương sen phảng phất, dưới ánh đèn, thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hướng về thiếu niên anh tuấn bên cạnh. Tình ý trong đó rõ ràng đến mức kẻ ngốc cũng nhận ra. Nàng bỗng nhớ lại, khi còn ở bí cảnh Ly Nhĩ Quốc, dù hay lời qua tiếng lại với Cố Bạch Anh, Bồ Đào vẫn thường để ý đến hắn. Dẫu sao, hắn bề ngoài có vẻ khó chịu, nhưng thực chất là người miệng cứng lòng mềm, có trách nhiệm và đầy nghĩa khí. Thêm vào đó, dung mạo xuất chúng và tu vi cao, khiến hắn trở thành hình mẫu mà thiếu nữ nào cũng dễ động lòng. Một cặp đôi hay cãi nhau nhưng ngấm ngầm quan tâm, chẳng phải chính là kiểu quan gia ngõ hẹp, trong lời đồn sao, nàng vốn nên coi mình như người ngoài cuộc, chỉ việc nhìn và thậm chí hùa theo trêu đùa đôi ba câu. Nhưng, không hiểu sao, trong lòng lại cảm thấy hơi buồn bã. Trong khi đó, Môn Đông đã bắt đầu reo lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổ sư tỷ, câu này ngươi hỏi là không thể rồi. Tiểu sư thúc mà có người trong lòng ư, hỏi hay lắm, lần sau đừng hỏi nữa nhé. Bầu không khí đột nhiên căng thẳng hẳn lên, cách chương.